Bạn thân là vợ tương lai. Chương 7, Y Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tự tin quá nhỉ, lỡ như cậu bị đánh giống như lần trước nữa thì tớ sẽ mách với mẹ cậu. Y Bình phồng má nói. Tớ giúp cậu mà, sao cậu lại lấy ân báo oán? Thanh Hòa nhướng mày nói. Tớ lấy ân báo oán khi nào chứ? Y Bình không phục nói. Cậu vừa mới bảo sẽ mách mẹ mình còn gì? Thanh Hòa nói. Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Y Bình thấy bản thân nói không lại thì mếu máu chạy vào nhà. Này, cậu đừng khóc. Thanh Hòa thấy Y Bình khóc liền hoảng sợ. Để dì Thanh Thúy biết được Y Bình khóc là vì cậu thì dì ấy nhất định sẽ xé xác cậu ra mất. Ở trong nhà, Xuân Kiều vừa nấu xong thức ăn thì không quay sang con trai thì không nhìn thấy đâu. Cô bèn đi ra ngoài xem thử mới biết cậu đang đứng ở hàng rào nhìn qua bên nhà hàng xóm. Xuân Kiều liền lớn tiếng gọi Thanh Hòa. Con trai, làm gì đấy? Nghe thấy tiếng mẹ, cậu lập tức quay người lại nhanh nhẹn chạy vào trong. Dạ không có gì, con vừa nhìn thấy một chú mèo hoang chạy qua nên mới đi ra ngoài xem thử. Mèo ư? Xuân Kiều ngạc nhiên, trước giờ chưa từng thấy con mèo hoang nào xuất hiện ở đây cả. Hôm nay làm gì có mèo hoang ở đây nữa? Xuân Kiều nhìn con trai với ánh mắt hoài nghi. Thanh Hòa thấy mẹ có vẻ không tin lời bịa đặt của mình. Cậu chuyển sang vấn đề khác. Lấy cớ đói bụng mà chạy ùa vào trong nhà. Mẹ cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa. Sau khi ăn cơm xong, Thanh Hòa ngồi trên ghế sofa. Tay chống lên cằm, vẻ mặt đầy suy tư. Mẹ cậu đi đến nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên hỏi. Con bị làm sao vậy? Mẹ ơi, tự nhiên con thấy mình sống trên đời này làm nhiều chuyện có lỗi quá. Thanh Hòa buồn sầu nói. Lạy thần, con trai, con nói gì vậy? Làm gì mà có lỗi? Nói mẹ nghe. Xuân Kiều chạy đến ngồi cạnh con trai. Cô vô cùng lo lắng về đứa con trai của mình. Tại sao thằng bé lại có những suy nghĩ ấy? Là ai đã tác động cái gì lên đầu nó rồi? Con trai yêu quý của cô vẫn còn nhỏ xíu. Nó không nên có những suy nghĩ này. Phải tìm ra nguyên nhân và loại bỏ ra khỏi đầu nó. Xuân Kiều quýnh quáng lên như làm mất châu báu. Con thấy á, lời nói của mình quá đỗi bình thường đi nhưng mà lại làm cho người khác buồn. Mẹ thấy con tội lỗi lắm không? Thanh Hòa nhìn mẹ mình thở dài. Bậy nha, điều đó mẹ không thích đâu. Lời nói mà khiến cho bạn đối phương cảm thấy buồn là do lòng tự tôn của người đó quá cao thôi. Sự thật luôn mất lòng, con có thể lựa những lời tốt hoặc những từ ngữ né tránh làm người khác tổn thương. Cho nên con đừng cảm thấy buồn gì hết. Lỡ mà mình có nói gì sai thì có thể nhận lỗi và nói lại lời khác. Con hiểu lời mẹ không? Xuân Kiều từ từ giảng dạy cho Thanh Hòa hiểu. Xin lỗi, điều có thể được tha thứ hả mẹ? Thanh Hòa châu mày hỏi. Không nha con trai, con chỉ nhận được lời tha thứ từ người có lòng bao dung thôi. Còn một số khác sẽ không chấp nhận lời xin lỗi một cách nói suông. Mà sao con lại hỏi như thế? Xuân Kiều liền dùng đôi mắt hoài nghi của mình để dò xét con trai. Cậu bé hôm nay lại làm việc gì có lỗi à? Chẳng phải việc quan trọng gì đó chứ? Không, con chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Mà con về phòng đây. Thanh Hòa nói vài lời giải thích cho có rồi chạy lên phòng. Xuân Kiều ở dưới này nhìn con trai mà trong lòng cảm thấy buồn rầu. Ngày hôm sau, Thanh Hòa đến lớp. Tới giờ vô học nhưng cậu thấy Y Bình đâu? Hỏi cô giáo thì mới biết cô ấy bị bệnh nên không thể đến lớp được. Thanh Hòa tưởng rằng bản thân hôm qua làm cho cô ấy khóc nên mới đổ bệnh. Vì vậy, cậu cảm thấy tự trách bản thân lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, mặc dù đi học nhưng cậu lại không tập trung được. Trong đầu cứ nghĩ đến Y Bình. Lúc về nhà, cậu tháo giày ra không thay đồ mà chạy sang nhà Y Bình. Đúng lúc cửa bên đó không đóng nên cậu mới có thể chạy vào dễ dàng. Ở phòng khách, Thanh Thúy đang ở trong nhà nghe điện thoại mặt quay về hướng khác nên không phát hiện ra Thanh Hòa chạy vào trong nhà. Cậu chạy thẳng một mạch vô phòng của Y Bình. Y Bình, Y Bình, Thanh Hòa gọi tên cô. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Y Bình đang ngồi trên giường ăn trái cây và xem tivi. Dường như sức khỏe cũng bình thường. Y Bình bất ngờ vì Thanh Hòa đột ngột xông thẳng vào phòng mình. Cô hỏi, sao cậu lại ở đây? Thanh Hòa bèn lẻn đi đến chỗ Y Bình. Cậu nói, tớ nghe cô giáo nói cậu bị bệnh nên mới chạy qua đây thăm cậu. Mà nhìn thấy cậu khỏe thì tớ cũng an tâm. Gì mà an tâm, tớ có bị gì đâu. Chẳng qua tới ăn phải thứ gì đó nên bị dị ứng không thể đi học được thôi. Chứ tớ khỏe lắm, Y Bình cười tít mắt. Vậy hả, thế thì tớ lo nghèo rồi. Thanh Hòa cười gượng gạo. Cậu không sao thì tớ đi về trước đây. Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy lớp da mặt mỏng vô cùng. Cậu muốn tìm cái hố nào để giấu đi gương mặt của mình. Uổng công cậu còn lo lắng, bồn chồn trong lòng. Đúng là tự bản thân tạo áp lực cho bản thân mà. Chờ đã Thanh Hòa, cậu ăn trái cây cùng tớ đi rồi về. Y Bình vui vẻ mời cậu ăn trái cây. Nhưng Thanh Hòa từ chối. Cậu phải trở về nhà nếu không mẹ cậu lại đứng trông. Y Bình nhìn dáng vẻ vội vàng rời khỏi đây của Thanh Hòa liền bực bội. Cô phồng má nói, nếu cậu không muốn ăn thì thôi vậy, sau này cũng không cần ăn luôn. Sao cậu lại nói vậy? Chúng ta là bạn của nhau, phải ăn cùng với nhau mới đúng. Cậu chạy tới chỗ cô lấy một miếng táo bỏ vào miệng ăn lấy ăn để. Thanh Hòa hiên ngang nói với cô, tớ ăn rồi đấy, sau này cậu phải mời tớ ăn nữa đó. Được, sau này có đồ ngon tớ sẽ mời cậu ăn tiếp. Y Bình cười với cậu để lộ hàm răng trắng tinh. Hai người cùng nhau ăn trái cây, đôi môi nhỏ chúm chím trông dễ thương làm sao. Tích tắc, vậy là đã kết thúc một năm của lớp mẫu giáo. Trước ngày tổng kết, cô giáo vì quá thương yêu học sinh của mình, không nỡ rời xa bọn trẻ nên đã ra một sáng kiến. Cô giáo đặc biệt tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời nhằm có một ngày cuối cùng vui vẻ cùng với lũ trẻ. Trước đó, cô giáo cũng đã gọi điện để xin phép phụ huynh của các em học sinh. Vì để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, cô giáo đặc biệt chọn ra một địa điểm phù hợp để trẻ con vui chơi. Và đó chính là quê ngoại của cô giáo. 2 tiếng đồng hồ đi đường, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Wow, ở đây đẹp và mát nữa. Thích quá đi, các bạn nhỏ hò reo lên phấn khích. Nơi đây là một cánh đồng quê cách xa thành phố nhộn nhịp. Mỗi buổi sáng người dân sẽ ra đồng làm nương, làm rẫy, cuộc sống yên bình không khói bụi không tiếng ồn. Xứng đáng để con người sinh sống, nhưng ở thời đại phát triển với vô số công nghệ thì những quang cảnh này sẽ sớm biến mất trong những năm sắp tới. Cô giáo dẫn bọn trẻ vào trong nhà bà ngoại của cô. Mọi người bước vào đã nhìn thấy 2 ông bà lão đang bận rộn trước cửa nhà. Cô giáo đã lâu không về thăm ngoại, vừa nhìn thấy bà cô đã kích động mà chạy tới ôm bà giống như mấy đứa trẻ con. Đám trẻ thấy cũng ngơ ngác nhìn, đấy là bà của cô giáo đúng không các bạn? Thanh Hoài nói với mọi người, mình nghĩ là vậy, lũ trẻ con đều gật gù đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, nhớ thương, nước mắt đẫm lệ. Cô giáo đưa bọn trẻ ra sau vườn của bà cô, phía sau nhà bà cô giáo có một mảnh đất rất rộng. Ở đó, bà trồng rất nhiều loại trái cây nào là táo, dâu, nho, nhãn, mận. Đó cũng là lý do mà cô giáo dẫn bọn trẻ đến đây. Một vựa trái cây của nhà bà cô, các em cứ tự do mà quẹo lựa. Cô giáo tự tin nói, ở bên trong nhà, bà lão hắc xì vài cái liền cảm thấy có điềm. Đứa cháu của bà lần này trở về không phải là muốn phá hoại gì đó chứ. Bà có một nỗi bất an với vườn trái cây của mình. Lũ trẻ có chắc là sẽ ngoan không đây? Hơi, ông nó à, có lẽ năm sau chúng ta cày cuốc lại vườn trái cây của mình quá. Chứ cái kiểu này tôi nghi lắm. Bà lão than thở nói, hà hà, kệ nó đi bà, lâu lâu bọn chúng mới trở về chơi, cứ mặc cho nó làm gì làm. Cũng lâu rồi chúng ta ở đây không có tiếng ồn, ông lão cười với bà lão mà an ủi. Trong khi đó, ở trong vườn trái cây, bọn trẻ nghịch ngợm hái hết trái này đến trái khác ăn đến căng cả bụng. Đứa nào đứa nấy đều trở thành một con heo mũm mĩm trông rất đáng yêu. Thanh Hòa cùng với Y Bình đi qua khu vực trồng dâu tây. Hai cô cậu nhìn trái dâu chín đỏ thì đôi mắt đã sáng rực lên như nhìn thấy ánh hào quang trước mắt. Đây chính là lần đầu bọn họ nhìn thấy dâu tây còn ở trên cây. Trông chúng ngon miệng làm sao? Đúng là món khoái khẩu của tớ rồi. Cả hai cùng đồng thanh nói. Bàn tay nhỏ nhắn hái những trái dâu tây tươi rói mà bỏ trực tiếp vào bên trong miệng. Cắn một cái liền cảm nhận vị ngọt của quả bê ắn ra trong miệng. Ôi, cảm giác này thật tuyệt làm sao? Tớ muốn ăn hết tất cả dâu tây ở đây. Trong mắt Y Bình lúc này chỉ toàn hình ảnh của dâu tây. Nhoàm nhoàm, trong khi Y Bình còn đang đắm chìm trong mùi vị của nó thì Thanh Hòa bỏ vào miệng mình hết trái này đến trái khác. Cậu phải ăn hết số dâu này trước khi rời khỏi đây. Nhoàm nhoàm, khi hai người đang trong tâm hồn ăn uống thì Y Bình lại hét lên một tiếng. A, bàn tay của cô vừa bị thứ gì đó cắn trúng. Nó còn để lại 2 dấu răng trên tay của cô. Đột nhiên, một cái đuôi rắn lướt ngang qua mắt cô. Lúc này, cô mới nhận ra bản thân vừa bị một con rắn cắn. Y Bình sợ hãi mà hét lên. Có rắn, rắn. Thanh Hòa đang đứng phía bên này nghe thấy tiếng của Y Bình. Cậu liền cấp tốc chạy đến chỗ cô. Nhìn thấy vết thương tay cô, cậu vô cùng hoảng hốt. Vừa hay, cô giáo đang đi ra tìm hai người. Thanh Hòa thấy cô giáo thì hét lớn. Cô ơi, bạn Y Bình bị rắn cắn. Cô giáo nghe Thanh Hào nói thì giật bắn người. Cô chạy đến nhìn vào miệng vết thương. Trực tiếp xé một miếng vải từ áo của mình để thực hiện sơ cứu cho Y Bình. Sau đó, cô nhanh chóng bế Y Bình vào bên trong. Cô bé cần phải đi đến bác sĩ gấp. Cách chương.